Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 550, có thể hay không xin ngươi đi chiếu cố một cái bọn hắn, canh một. Các loại cầu. Năm thứ ba nữ sinh túc xá trên hành lang, một đạo có chút thân ảnh kiều tiểu nửa tựa tại hành lang trên vách tường. Ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, lại có chút khinh thường nhìn qua vừa mới bước nhanh đi tại trên hành lang. Liền muốn vượt qua nàng Kanazuki Miyabi. Thân ảnh kiều tiểu, là một vị mặc học viện West Genetics đồng phục. Vóc dáng thấp bé, giữ lại màu bạc trắng song xoắn ốc đuôi ngựa thiếu nữ. Lúc này, ánh mắt của nàng mang theo kinh ngạc cùng khinh thường đánh giá toàn thân chật vật Kanazuki Miyabi. Nhíu mày hỏi, Kanazuki Miyabi, chẳng lẽ ngươi thất bại rồi? Chật vật như vậy, chấm ngoặc kép, hừ, Uchiha Simon, ngươi bớt ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Tiểu tử kia thực lực căn bản cũng không phải là một cái limiter hẳn là có. Kanazuki Miyabi trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia vết máu khô khốc. Lúc này dừng bước, cắn răng cố nén tức giận nói ra. Ồ, Uchiha sững sờ, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Ta nghe nói vừa mới cái kia nữ hoàng nghiêm cấm tiếp cận tựa hồ cũng ở tại chỗ. Chẳng lẽ ngươi không phải bị cái kia nữ hoàng nghiêm cấm tiếp cận đánh bại? Mặc dù không có cùng Satellizer giao thủ qua, nhưng là Kanazuki Miyabi nơi nào sẽ cảm thấy mình so ra kém một cái năm thứ hai nữ sinh đâu. Lúc này giọng căm hận nói ra, hừ, cái tiểu nha đầu kia nơi nào sẽ là đối thủ của ta. Cái kia gọi là Shinsei tiểu tử rõ ràng không có tiến hành qua tẩy lễ, nhưng lại trực tiếp sử dụng ra toàn phương vị băng kết lĩnh vực. Mà lại cường độ to lớn trực tiếp áp chế ta ba cái limiter. Người cứ nói đi, chấm ngoặc kép, cuối cùng, Kanazuki Miyabi hai mắt bốc hỏa, cắn răng hung hăng nói ra, đáng giận nhất là, Si Phong tên kia rõ ràng là hội trưởng hội học sinh, theo lý thuyết hẳn là chế tài những cái kia phạm thượng học sinh thấp niên mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác không có ngăn lại, Si Phong sao? Tên kia luôn luôn đều là dạng này. Chấm ngoặc kép, Uchiha trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Sau đó lắc đầu nói. Được rồi, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta đi. Vô luận như thế nào học viện West Genetics quy tắc đều không cho phép bị phá hư. Cấp cao quyền uy tuyệt đối không cần phản kháng. Chấm ngoặc kép, nói xong, Uchiha trực tiếp hướng ngoài hành lang đi đến. Cái kia có chút thân ảnh nhỏ gầy, bị tia sáng kéo đến có chút dài, biến mất tại Kanazuki Miyabi trong tầm mắt. Hừ, đáng giận tiểu tử thúi. Tiếp đó, ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Kanazuki Miyabi nhìn qua Uchiha bóng lưng biến mất, âm trầm trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một tia cười lạnh. West Genetics khu không người, một chỗ thực huấn luyện trong căn cứ, khắp nơi đều là lụi bại kiến trúc, nhìn có chút hoang vu. Hướng gió, thời tiết không có bất kỳ cái gì dị thường. Mục tiêu 3 giây sau có thể dùng mắt thường phân rõ. Một tòa hoang phế đại lâu trên sân thượng. Một tên tướng mạo anh tuấn nam sinh đứng tại một tên cầm trong tay song đao. Có một đầu đỏ mái tóc dài màu nâu nữ sinh đằng sau. Thỉnh thoảng lại báo cáo tin tức. Bành, lúc này, phía trước cách đó không xa. Một trận hào quang chói sáng sáng lên. Một cá thể hình to lớn kỳ quái sinh vật xông ra, phiêu phù ở giữa không trung. Cái này kỳ quái sinh vật toàn thân hiện ra cơ giáp hình, không có hai chân, bộ dáng để cho người ta chấn kinh. Toàn thân tản ra một loại năng lượng cường đại ba động cùng dị thường khí tức nguy hiểm. Tại cái này kỳ quái sinh vật sau khi xuất hiện, từ hắn dưới thân trong nháy mắt mở ra che kín hình sáu cạnh ô lưới màu lam kết giới. Cấp tốc bao trùm mặt đất bán kính hơn 200 mét rộng phạm vi. Chính là băng kết lĩnh vực. Cái này kỳ quái sinh vật. Chính là trong truyền thuyết Nova dị thứ nguyên thể sinh vật. Bất quá hiển nhiên là dùng công nghệ cao mô phỏng đi ra. Bằng không, chỉ sợ toàn bộ học viện West Genetics đều chấn động. Là R hình, mục tiêu đã mở ra bán kính hơn 200 mét băng kết lĩnh vực. Khẽ gật đầu. cầm trong tay song đao nữ sinh hai chân hơi cong một chút. Cả người trong nháy mắt bắn ra mà ra. Xông về cái kia mô phỏng Nova. Trong miệng quát khẽ. Chỉ cần 40 giây là đủ rồi. Ta có thể chống đến 2 phút đồng hồ không có vấn đề. Lưu tại nguyên địa nam sinh tự tin nói. Đồng thời tay trái khoác lên trên cánh tay phải. Lòng bàn tay phải đối với cái kia Nova dị thứ nguyên thể. Quát khẽ nói. Băng kết lĩnh vực. Bạch. Mắt trần có thể thấy hình 6 cạnh hình dáng màu lam kết giới cấp tốc xông ra. Trong chớp mắt thế thì cùng mất rồi cái kia dị thứ nguyên thể Nova chỗ mở ra băng kết lĩnh vực. Mặc dù nam sinh thi triển ra băng kết lĩnh vực vẻn vẹn đơn nhất phương hướng. Nhưng cũng không tính quá yếu. Tối thiểu có thể trung hòa rơi đối phương băng kết lĩnh vực một đoạn thời gian. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đối mặt R hình chỉ dùng 40 giây. Thật sự là gọn gàng đâu. Ingrid Bernstein. Tại cái kia có lấy đỏ mái tóc dài màu nâu nữ sinh cùng vị kia anh tuấn nam sinh hai người gọn. Gàng giải quyết hết bộ kia mô phỏng R hình Nova dị thứ nguyên thể. Đi ra thực huấn luyện căn cứ lúc. Lập tức thấy được hai bóng người đứng ở một bên. Tựa hồ đã trong đó chờ đợi đã lâu. Ochia, có chuyện gì sao? Ingrid ánh mắt có chút lãnh đạm quét một mặt ý cười Ochia một chút. Nhàn nhạt hỏi. Xác thực có chuyện cần làm phiền ngươi cái tuổi này thứ bảy người đi xử lý đâu. Có thể hay không làm phiền ngươi hơi đi chiếu cố một chút hai cái năm thứ hai học sinh đâu. Một cái là gọi là Sensei Limiter. Một cái khác được xưng là nữ hoàng nghiêm cấm tiếp cận. Đều là do chúng phản kháng chúng ta năm thứ ba sinh. Phi thường đáng yêu lại yêu thích đùa nghịch tiểu thông minh hậu bối đâu. Mặt khác. Cái kia gọi là Sensei Limiter. Bản thân của hắn thực lực cũng không so phổ thông Pandora yếu. Hơn nữa còn có thể phát ra toàn phương vị băng kết lĩnh vực. Người cẩn thận một chút nha. Chấm ngoặc kép, nghe Ochia giới thiệu. Ingrid gương mặt xinh đẹp lập tức liền lạnh xuống. Vừa đi ra ngoài đồng thời. Ngữ khí lạnh lùng nói ra. Nếu làm ra loại sự tình này. Như vậy vô luận bọn họ là ai. Đều phải chịu trừng phạt. Các tiền bối dùng máu tươi cùng sinh mệnh bảo vệ trật tự. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhiễu loạn. Nghe được Ingrid mà nói. Ochia khóe miệng giơ lên một vòng mưu kế được như ý ý cười. Nhìn qua Ingrid biến mất thân ảnh. Thấp giọng cười lạnh nói. Mặc dù tựa hồ ngươi không có xuất thủ. Nhưng nếu dám mạo phạm năm thứ ba sinh quyền uy. Vậy cũng thuận tiện giáo huấn một cái ngươi đi. Satellizer L Brexit. Chấm ngoặc kép. Ochia Senpai. Xếp hạng thứ 7 Ingrid Senpai. Thật không có vấn đề sao? Bất luận là cái nào kỳ quái Limiter hay là cái kia nữ hoàng nghiêm cấm tiếp cận. Tựa hồ cũng không đơn giản đâu. Nhìn qua một mặt ý cười Ochia. Một mực đang bên cạnh không nói gì nam sinh có chút không quá xác định nhẹ giọng hỏi. Không nên quá xem thường trật tự thủ hộ giả Ingrid. Mà lại cho dù là nàng thất bại. Còn sẽ có những người khác xuất thủ đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.